Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 131, C 131, trời ơi đó là cô Tống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Tống Diệp Nhan nói rằng bà nội của bạn cùng lớp đã qua đời. Anh học trưởng có chút tiếc nuối sao đó, Tống Diệp Nhan nói. Học trưởng, tạm biệt, rảnh rỗi hãy cùng nhau uống trà. Được Tống Diệp Nhan mời đi uống trà, anh học trưởng tự nhiên rất vui mừng. Rốt cuộc, Tống Diệp Nhan là một nhân vật nổi bật của Đại học Kinh Thành. Chỉ mới 18 tuổi, cô đã là sinh viên năm nhất và là nữ sinh viên duy nhất của phòng thí nghiệm KV. Phòng thí nghiệm KV được tạo ra bởi giáo sư nổi tiếng nước ngoài Hải Luân. Phòng thí nghiệm chủ yếu nghiên cứu về tế bào. Trong những năm qua, phòng thí nghiệm đã nhận được nhiều giải thưởng lớn về sinh học, nổi tiếng trên toàn thế giới. Không chỉ vậy, Tống Diệp Nhan còn có phòng làm việc của riêng mình. Anh học trưởng tiếp tục nói, được rồi Diệp Nhan, nếu có điều gì cần giúp đỡ, em có thể liên hệ với anh bất cứ lúc nào. Cảm ơn anh học trưởng. Không sao, được giúp đỡ cô bạn học mỹ nhân là vinh dự của tôi. Vậy thì tạm biệt anh học trưởng. Cúp máy, Tống Diệp Nhan mím môi. Bà già cứ chết đi. Bà già chết, Tống gia sẽ ít đi một người bảo vệ Tống Họa. Lúc đó, cô có rất nhiều cách để đuổi Tống Họa đi. Nếu không phải bà già làm quá đáng, cô cũng sẽ không làm việc đến mức tuyệt đối như vậy. Tất cả những điều này đều do bà già chết tiệt ép buộc cô. Nghĩ đến đây, Tống Diệp Nhan nhắm mắt lại. Đáy mắt toàn là ánh sáng u ám. Sau khi gọi điện, Tống Diệp Nhan đến tầng dưới. Người quản gia vừa cầm bình giữ nhiệt từ bên ngoài đi vào. Nhị tiểu thư, cơm đã chuẩn bị xong. Cảm ơn ông Lưu. Tống Diệp Nhan nhận bình giữ nhiệt. Người quản gia Lưu cười nói. Đây là việc tôi nên làm. Nhị tiểu thư không cần khách sáo. Sau đó, người quản gia Lưu nói tiếp. À, nhị tiểu thư, chịu khó hỏi xem ông chủ và bà chủ họ khi nào về nhà. Tôi cũng không rõ lắm. Vừa rồi tôi gọi điện cho mẹ, nhưng mẹ không nghe máy. Ông Lưu, ông cứ chuẩn bị những thứ cần chuẩn bị trước. Nếu có nhu cầu khác, tôi sẽ liên hệ với ông. Được rồi nhị tiểu thư, vậy thì phiền cô rồi. Người quản gia Lưu nhìn Tống Diệp Nhan nói. Chị gái trở về, tôi cũng rất vui. Tống Diệp Nhan nói xong, cúi đầu xuống. Chỉ là rất tiếc, tôi không thể cùng mọi người đi đón chị gái. Nói xong, Tống Diệp Nhan ngẩng đầu lên cười. Ông Lưu, tôi không nói chuyện với ông nữa, tôi đi bệnh viện trước. Ừ, người quản gia Lưu gật đầu, nhìn bóng lưng của Tống Diệp Nhan, người quản gia Lưu có vẻ phức tạp. Tống Diệp Nhan từ nhỏ đã lớn lên trong Tống gia. Tống gia đã cho cô những điều tốt nhất về ăn mặc. Tống Tu Uy và Trịnh Mi cũng coi cô như con ruột, nhưng bây giờ những lời Tống Diệp Nhan nói ra nghe có vẻ như có ý trách móc. Là ông đã nghe nhầm. Tống Diệp Nhan từ nhỏ đã biết ứng xử, chắc chắn sẽ không như vậy. Người quản gia Lưu cũng không nghĩ nhiều, quay người rời đi. Mặt khác, Tống Diệp Nhan cầm bình giữ nhiệt, đến bệnh viện. Sở Lương Ngọc và Triệu Bình đang chăm sóc bà Tống trong phòng bệnh. Một người đang lau mặt cho bà Tống, một người đang lau tay cho bà. Mặc dù bà Tống đang nằm trên giường nhưng người bà vẫn sạch sẽ, không hề có mùi hôi nào. Hiện tại, tình trạng của bà Tống vẫn chưa có bất kỳ sự cải thiện nào. Ban đầu vẫn còn một bàn tay có thể di chuyển, nhưng bây giờ đúng là một bàn tay cũng không thể di chuyển nữa. Sở Lương Ngọc nói, Bình Bình, em đã liên lạc với Tu Vĩ chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ đã tìm thấy Yên Yên chưa? Nghe thấy chủ đề về Tống Yên từ phòng bệnh, Tống Diệp Nhan dừng lại, lắng nghe. Cô muốn nghe xem Sở Lương Ngọc và Triệu Bình có nói xấu cô sau lưng hay không? Cô càng muốn biết họ đánh giá Tống Họa như thế nào. Triệu Bình lắc đầu, không, anh hai cũng chưa liên lạc với em à. Sở Lương Ngọc cũng lắc đầu. Cũng không biết họ đã tiến triển đến đâu rồi. Triệu Bình cười nói, đừng lo, có thể họ đã gặp Yên Yên rồi nên mới không có thời gian liên lạc với chúng ta. Em nghĩ, liệu có phải họ đã nhầm lẫn, vì vậy họ mới không liên lạc với chúng ta. Sở Lương Ngọc tiếp tục nói, cô đang rất lo lắng, nếu nhầm lẫn, liệu bà Tống có phải vui mừng hụt không? Không chỉ có bà Tống, cô cũng sẽ thất vọng, là cháu gái duy nhất của Tống gia, Sở Lương Ngọc luôn rất mong muốn tìm thấy Tống Yên. Bởi vì mọi người trong Tống gia đều rất đẹp, mỗi người anh họ đều rất đẹp trai, còn có người đã từng đùa rằng, nếu cô sinh một cô con gái, chắc chắn sẽ rất xinh đẹp. Mặc dù cô không thể sinh một cô con gái, nhưng cháu gái cũng giống như vậy. cô cũng có thể yêu thương cháu gái như con gái ruột của mình. Chắc chắn không? Triệu Bình tiếp tục nói. Chị yên tâm đi, tôi không dám đảm bảo điều gì khác. Nhưng nếu thực sự nhầm lẫn, Tu Vĩ chắc chắn sẽ liên lạc với tôi ngay lập tức. Nghe thấy điều này, Sở Lương Ngọc thở phào nhẹ nhõm. Cô nghĩ Yên Yên cuối cùng sẽ trông như thế nào? Sở Lương Ngọc tiếp tục hỏi. Triệu Bình cười nói, chắc chắn rất đẹp, gia đình chúng ta có gen tốt như vậy, Yên Yên có thể tệ được sao? Sở Lương Ngọc gật đầu. Cô nói đúng, tôi thực sự rất mong chờ. Hai người chị dâu nói chuyện với nhau, Tống Diệp Nhan đứng bên ngoài, nhíu mày nhẹ nhàng. Mong chờ, Sở Lương Ngọc có gì để mong chờ? Phải chăng cô không phải là người của Tống gia? Hãy đợi xem, bây giờ họ mong chờ Tống Yên đến mức nào, sau này họ sẽ thất vọng đến mức đó. Cô đã điều tra về Tống Họa, một cô gái quê mùa, sinh ra và lớn lên ở nông thôn. Không biết gì cả, những ưu điểm trên người người Tống gia, cô không hề liên quan. Nghĩ đến đây, Tống Diệp Nhan mím môi. Chị đang đứng ở đây làm gì? Đúng vào lúc này, một giọng nói đột nhiên xuất hiện trong không khí. Giọng nói đột ngột này khiến Tống Diệp Nhan giật mình. Cô quay đầu lại, chỉ thấy người đến là con trai lớn của Tống Tu Duy và Triệu Bình. Tống Bác Ngôn đang ở tuổi dậy thì, tính tình hơi kỳ quặc, thường thích chơi bóng rổ. Ngay cả khi đến bệnh viện anh cũng ôm một quả bóng rổ. Nhớ lại lần đầu tiên gặp Tống Bác Ngôn, anh ta có vẻ kiêu ngạo, hoàn toàn không muốn tiếp xúc với Tống Diệp Nhan. Nhưng sau những nỗ lực của Tống Diệp Nhan, thái độ của Tống Bác Ngôn đối với Tống Diệp Nhan đã tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên, anh vẫn không muốn gọi Tống Diệp Nhan là chị gái. Thường thường anh sẽ dùng hey, oi để thay thế từ chị gái. Bác Ngôn đã đến rồi à? Tống Diệp Nhan cười và quay đầu lại. Tống Bác Ngôn vừa chơi xong bóng rổ, trán còn đầy mồ hôi. Sao không vào? Tôi mới đến. Tống Diệp Nhan không hề cảm thấy xấu hổ. Đi Bác Ngôn, chúng ta cùng vào. Tống Bác Ngôn cũng không nghĩ nhiều, theo sau Tống Diệp Nhan. Hai người cùng nhau mở cửa và đi vào. Mẹ, Tống Bác Ngôn đi đến bên Triệu Bình. Sau đó, anh lại lịch sự chào Sở Lương Ngọc. Thím hai, Sở Lương Ngọc cười và gật đầu. Thật là ngoan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói xong, Sở Lương Ngọc tiếp tục nói. Bác Ngôn năm nay đã 17 tuổi chưa? Cháu 18. Tống Bác Ngôn sửa lại. Sở Lương Ngọc ngạc nhiên, nói rất ngạc nhiên. Bác Ngôn, cháu đã 18 tuổi rồi à? Triệu Bình hơi bất lực nói. Thím hai, thím đừng để ý nó không rõ. Các cậu bé tuổi dậy thì đều như vậy, luôn mơ ước trưởng thành, mơ ước độc lập. Tống Bác Ngôn là một ví dụ rất tốt. Tống Diệp Nhan mang bình giữ nhiệt đi tới. Thím hai, thím Triệu, chuẩn bị ăn cơm đi. Diệp Nhan đã làm vất vả rồi. Sở Lương Ngọc nói. Tống Diệp Nhan có vẻ hiểu chuyện. Đây là việc cháu nên làm. Triệu Bình đi tới, lấy bát và múc cháo. Chị hai, chị và Diệp Nhan ăn trước, tôi sẽ cho mẹ ăn. Bà Tống hiện tại vẫn không thể ăn đồ ăn cứng, vì vậy, mỗi ngày bữa chính của bà đều là cháo sắn dây sữa bò. Tống Diệp Nhan nhận bát từ tay Triệu Bình, cười nói. Thím Triệu để cháu làm, thím và thím hai ăn trước, à, Bác Ngôn cũng chưa ăn phải không? May mắn thay, hôm nay tôi mang thêm một số đồ ăn đến. Tôi đã ăn rồi, Tống Bác Ngôn nói. Sau khi nói xong, Tống Bác Ngôn ôm quả bóng rổ và đi vào phòng tắm. Tống Bác Ngôn đã ăn xong, còn Tống Diệp Nhan thì mỗi ngày đi lại giữa bệnh viện và nhà, mệt mỏi không chịu nổi. Điều này tạo nên sự tương phản rõ rệt với Tống Diệp Nhan. Người nhìn sáng suốt chỉ cần nhìn một cái là có thể thấy rõ, cháu trai ruột của Tống gia không thể so sánh với cháu gái nuôi. Tống Diệp Nhan nhìn Tống Bác Ngôn, không để lộ ra nụ cười. Triệu Bình sức học hạn chế, sinh ra ở nơi nhỏ, việc giáo dục ra một đứa trẻ không biết hiếu thảo là rất bình thường. Như Tống Bác Ngôn, nếu không phải sinh trong Tống gia, e rằng anh ta không thể thi đỗ cả trung học. Tống Diệp Nhan rất kiên nhẫn cho bà Tống uống cháo. Vào lúc này, Tống Bác Ngôn từ phòng tắm ra, đi đến bên Tống Diệp Nhan. Tôi sẽ cho bà nội ăn, chị đi ăn cơm. Anh vừa rửa tay rất kỹ, còn để quả bóng ở trong phòng tắm. Tống Diệp Nhan cười và nói. Không cần, để tôi làm. Người như Tống Bác Ngôn, người có phong cách đại thiếu gia, làm sao có thể làm việc phục vụ người bệnh như cho ăn. Sở Lương Ngọc tiếp tục nói. Hiếm khi Bác Ngôn có ý tốt này, Diệp Nhan hãy để anh ấy làm. Cháu hãy ăn cùng chúng tôi. Được, Tống Diệp Nhan gật đầu, đưa bát trong tay mình cho Tống Bác Môn, không quên nhắc nhở. Bà nội hiện tại có chút khó nuốt, em đừng cho bà ăn quá nhanh. Hãy đợi xem, chỉ cần Tống Bác Môn, người có tính cách đại thiếu gia này, cho bà ăn không được hai muỗng, anh ta chắc chắn sẽ không kiên nhẫn, đánh rơi bát và đi ra. Lúc đó, cô chỉ cần chịu trách nhiệm xem kịch. Tôi biết rồi, Tống Bác Môn gật đầu. Tống Diệp Nhan đi tới, cùng Sở Lương Ngọc và Triệu Bình ăn cơm. Tống Bác Môn bắt đầu cho bà Tống uống cháo. Tống Diệp Nhan mím môi, trong lòng bắt đầu đếm ba số. Hãy đợi xem, chưa đến ba số, Tống Bác Môn sẽ không kiên nhẫn. Cô muốn xem, Triệu Bình sẽ xử lý như thế nào. Ba số rất nhanh đã đếm xong, nhưng không có tình huống mà Tống Diệp Nhan dự đoán. Đây là chuyện gì vậy? Tống Diệp Nhan nhíu mày nhẹ nhàng, ngẩng đầu lên, nhìn một cái, cô hơi kinh ngạc. Bởi vì trên khuôn mặt của Tống Bác Môn không hề xuất hiện bất kỳ sự không kiên nhẫn nào, ngược lại rất kiên nhẫn, thậm chí còn nhẹ nhàng thổi vào thìa cháo rồi cẩn thận cho bà Tống ăn. Khi bà Tống nhai, không may làm đổ ra mép miệng, Tống Bác Môn lấy khăn giấy cẩn thận lau đi thức ăn chảy ra khóe miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này thật sự nằm ngoài sự dự đoán của Tống Diệp Nhan. Làm sao có thể như vậy? Nếu không phải chứng kiến bằng mắt thật của mình, cô hoàn toàn không tin đó là Tống Bác Ngôn. Cô cũng không biết Triệu Bình đã dùng phương pháp gì để làm cho Tống Bác Ngôn nghe lời đến vậy. Phương pháp của cô gái nhà quê này thật sự thông minh hơn nhiều so với cô tưởng tượng. Nhưng mà nghĩ lại cũng đúng, nếu Triệu Bình không có chút phương pháp nào thì làm sao cô ta có thể khiến Tống Tu Uy ngày xưa vì cô mà không lấy vợ. Sở Lương Ngọc nhìn cảnh này, cười nói, con trai nhà em thật là biết chuyện. Triệu Bình nói, thím hai, con trai nhà chúng tôi không chịu được khen, dì khen nó một lần, nó có thể nhớ 10 ngày. Tống Bác Môn không nói gì, tiếp tục cho bà ăn cháo. Tống Diệp Nhan trong lòng chế giễu, thật là giỏi giả vờ. Tống Diệp Nhan nhanh chóng ăn xong, đi đến bên Tống Bác Môn. Bác Môn em mệt rồi phải không? Để chị làm, không mệt, không nói nhiều, chỉ hai từ. Tống Diệp Nhan nhìn bà Tống nằm trên giường bệnh, đôi mắt hơi đỏ. Hy vọng bà nội sẽ sớm khỏe lại. Tôi thật sự vô dụng. Nếu tôi chọn học y vào năm đó, có lẽ bây giờ tôi đã có thể giúp ích một chút. Trong giọng điệu này, toàn là tự trách. Sở Lương Ngọc nói, Diệp Nhan, cháu đừng nghĩ như vậy. Căn bệnh của bà nội không phải là học y có thể giải quyết được. Hơn nữa, cháu đã làm rất tốt rồi. Chỉ có thể làm đến mức này. Triệu Bình không nói gì. Tấm lòng hiếu thảo không phải nói ra. Nhiều lúc hành động quan trọng hơn lời nói. Tống Diệp Nhan nhìn Sở Lương Ngọc. Thím hai, cháu thấy bà nội nằm trên giường bệnh như vậy thật sự rất buồn. Bà nội khi còn trẻ là người rất hào hùng, nhưng bây giờ... Lời nói này cũng gây sự đồng cảm của Sở Lương Ngọc. Bà Tống là một người phụ nữ anh hùng hiếm có. Khi còn trẻ, bà còn hùng hồn hơn cả đàn ông. Nhưng bây giờ bà liệt giường không thể làm gì cả, thậm chí cả việc ăn uống cũng phải người khác chăm sóc. Sau khi nói xong, Tống Diệp Nhan tiếp tục nói, nếu có cách nào để bà nội khỏe lại, tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Ngay cả nếu là đánh đổi mạng sống của tôi. Triệu Bình nhìn cô một cái không nói gì, nhưng nhìn về phía Tống Bác Ngôn. Bác Ngôn, con nhớ rửa bát nhé. Được, Tống Bác Ngôn cầm cái bát lên. Một bên, Giang Thành, sau khi ăn trưa, Tống Họa dọn dẹp đồ đạc, sau đó cùng gia đình trở lại Bắc Kinh. Yên yêu. Con mèo này là do con nuôi phải không? Trịnh Mi ôm bánh bao lên. Tống Hỏa gật đầu nhẹ nhàng. Vậy cũng mang theo đi. Trịnh Mi tiếp tục nói. Chúng ta có máy bay riêng, mang theo cũng tiện. Bánh bao giống như đã hiểu lời của Trịnh Mi, vui mừng kêu mèo mèo, dịu dàng cọ vào cằm của Trịnh Mi. Được, Trịnh Mi ôm con mèo, như thể đột nhiên nghĩ ra điều gì. Yên yên, con mèo này tên gì vậy? Bánh bao. Tống Hỏa trả lời. Bánh bao, Trịnh Mi cười nói, thật là trùng hợp, trước đây tôi đến Giang Thành, thấy một cậu bé đang dắt một con mèo, cũng tên là bánh bao, cậu ấy còn nói đó là mèo do hôn thê của cậu ấy nuôi. Con mèo đó trông rất giống bánh bao, Tống Họa mỉm cười nhẹ nhàng. Thật vậy, Trịnh Mi gật đầu, rất nhanh, mọi người đã lên máy bay đến Bắc Kinh. Cô ngồi giữa hai vợ chồng, Trịnh Mi nắm chặt tay cô, từ đầu đến cuối không hề buông lòng. Bánh bao thì ngồi trên lòng Tống Tu Uy. Tống Tu Uy không phải là người thích động vật nhỏ. Nhưng điều kỳ lạ là, đối với bánh bao, ông càng nhìn càng thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Tu Uy bắt đầu dùng điện thoại để tìm hiểu mèo ăn gì tốt, loại thức ăn cho mèo nào tốt cho sức khỏe. Tống Bác Dương ngồi sau lưng bố mẹ, nhìn cảnh này, anh chỉ cảm thấy chói mắt. Anh cảm thấy bố mẹ quá nuông chiều Tống Hòa. Nếu để Tống Diệp Nhan nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ rất khó chịu. Anh nhớ Tống Diệp Nhan khi 10 tuổi, muốn nuôi một con chó, nhưng Tống Tu Uy từ chối Tống Diệp Nhan vì nuôi chó không vệ sinh. Nhưng bây giờ thì sao? Tống Hòa đã nuôi một con mèo béo tốt, họ vẫn ôm nó trong lòng, không ai nói không vệ sinh. Làm cha mẹ, phải công bằng, như bố mẹ Tống gia thì tính là gì? Tống Bắc Dương quay đầu đi, mắt không thấy tim không đau. Rất nhanh, máy bay đã đến sân bay Bắc Kinh. Tống Bắc Dương trong lòng có chút tức giận, đeo khẩu trang và kính râm, sau đó đi về phía nhà vệ sinh. Tống Bác Viễn đuổi theo Tống Bắc Dương. Bác Dương, cậu đợi anh một chút. Rất nhanh, anh đã đuổi kịp Tống Bắc Dương. Tống Bắc Dương nhìn Tống Bác Viễn. Anh hai, anh có nhận ra không? Cái gì? Tống Bác Viễn hỏi. Tống Bắc Dương tiếp tục nói. Bố mẹ quá thiên vị Tống Hòa. Tống Hòa, nghe câu này, Tống Bác Viễn nhíu mày nhẹ nhàng. Bác Dương, đó là em gái của chúng ta. Xin lỗi, tôi đã quen gọi như vậy. Tôi vẫn chưa thích nghi với việc cô ấy là Tống Yên. Thực ra, Tống Bác Dương hiện tại có chút nghi ngờ Tống Hòa có phải thật sự là Tống Yên hay không. Rốt cuộc, Tống Hòa rất thâm trầm, trước đây còn cố tình tiếp cận Trịnh Mi và Tống Diệp Nhan. Ai biết kết quả kiểm tra cha con có vấn đề gì không? Nghĩ đến đây, Tống Bắc Dương nhíu mắt, tiếp tục nói. Anh có cảm thấy bố mẹ quá thiên vị em gái không? Họ thường ngày đối với Diệp Nhan không phải như vậy. Nói đến đây, Tống Bắc Dương lại nói. Tôi nhớ Diệp Nhan khi còn nhỏ muốn nuôi một con chó cũng không được. Tống Bắc Dương hiện tại rất lo lắng cho tình hình của Tống Diệp Nhan sau khi gặp Tống Hòa. Lúc đó, cô ấy chắc chắn sẽ rất buồn. Đừng nói Tống Diệp Nhan buồn, ngay cả anh cũng sẽ rất khó chịu. Tống Bác Viễn tiếp tục nói, em gái mới vừa được nhận lại, mèo là cô ấy trước đây đã nuôi. Phải chăng cậu muốn bố mẹ gặp cô ấy lần đầu tiên, lại bắt cô ấy vứt bỏ con mèo? Em gái đã mất 18 năm, bố mẹ đã nợ cô ấy 18 năm, Diệp Nhan cũng đã tận hưởng tình yêu của cha mẹ 18 năm, nhưng em gái không có gì cả. Bây giờ, cô ấy chỉ nuôi một con mèo. Anh đã cảm thấy không công bằng với Diệp Nhan à? Tống Bác Viễn không thể hiểu được suy nghĩ của Tống Bác Dương. Khi họ đi đón Tống Hỏa, nhà của Tống Hỏa không có người giám hộ nào. Đồ dùng sinh hoạt trong nhà cũng không có dấu vết của người thứ hai hoặc người thứ ba. Rõ ràng, Tống Hỏa hiện đang sống một mình. Đến bây giờ, cô ấy chỉ mới đủ 18 tuổi. Nếu đổi thành gia đình khác, cô ấy bây giờ vẫn là tuổi còn nũng nịu trước mặt cha mẹ. Nhưng Tống Hỏa lại phải tự mình gánh vác mọi thứ. Ngược lại, Tống Diệp Nhan lại sống trong sự không thiếu thốn, không chỉ có sự yêu thương của cha mẹ, mà còn có sự yêu thương của các anh trai, phải chăng cô ấy vẫn chưa biết đủ. Nhưng em gái đã mất 18 năm, chúng ta cũng đã luôn tìm kiếm. Không phải ai cố tình làm cho cô ấy bị mất tích. Hơn nữa, chuyện này không liên quan gì đến Diệp Nhan. Anh hai, anh đừng quên, Diệp Nhan cũng là một nạn nhân, cô ấy tính là nạn nhân gì? Tống Bác Viễn tiếp tục nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc sống mà cô ấy đang sống là điều mà vô số người ở Hoa Hạ mơ ước. Anh biết em gái đã trải qua những ngày tháng gì không? Tống Bác Dương chỉ nhìn Tống Bác Viễn, không nói gì. Đúng, trong những năm mất tích của Tống Yên, có lẽ cô ấy đã phải chịu nhiều khổ cực. Nhưng những khổ cực đó không phải do Tống Diệp Nhan gây ra. Một lúc sau, Tống Bác Dương tiếp tục nói, anh hai. Có lẽ anh đã hiểu lầm ý của tôi. Tôi không trách em gái, tôi chỉ cảm thấy bố mẹ cũng nên tốt với Diệp Nhan hơn, phải công bằng. Anh có thể nói với bố mẹ không? Đừng mang con mèo đó về, chỉ cần không mang về để Diệp Nhan nhìn thấy là được. Bố mẹ đã đối xử rất tốt với Diệp Nhan, họ chưa bao giờ vì Diệp Nhan là con nuôi mà phân biệt đối xử. Sau khi nói xong, Tống Bác Viễn tiếp tục nói, con mèo của em gái chắc chắn phải mang về. Tôi tin Diệp Nhan không phải là loại người sẽ hiểu lầm bố mẹ vì một con mèo. Câu cuối cùng, nói hơi nặng một chút, bởi vì Tống Bác Viễn thật sự hơi tức giận. Tống Bác Dương hơi bất lực, nếu anh nghĩ như vậy thì tôi cũng không có cách nào. Dường như, anh chỉ có thể tự mình tìm cách an ủi Tống Diệp Nhan. Tống Bác Viễn tiếp tục nói, Nếu cậu không muốn bị mắng thì trước mặt bố mẹ tốt nhất không nên nói một chữ nào. Nếu Tống Bắc Dương dám nói, Tống Tu Uy thật sự dám tát anh. Tống Bắc Dương cũng biết tính cách của Tống Tu Uy, tự nhiên anh không dám nói trước mặt Tống Tu Uy. Nếu không phải như vậy, anh cũng không nói trước mặt Tống Bắc Viễn. Nếu Tống Bắc Viễn đồng ý với ý kiến của anh, có lẽ bố mẹ sẽ lắng nghe, ai biết được. Một giờ sau, xe chuyên dùng của Tống gia đã đến cửa bệnh viện, mọi người cùng nhau đến phòng bệnh. Sở Lương Ngọc và Triệu Bình không nhận được tin tức trước, lúc này nhìn người đi vào, đều hơi bị ngớ ngẩn. Trịnh Mi kéo tay Tống Hỏa, đi đến trước mặt hai người giới thiệu. Yên Luân, đây là thím hai của con, đây là thím Triệu. Thím hai, thím Triệu, Sở Lương Ngọc và Triệu Bình đều ngẩn ra. Mặc dù họ đã biết từ trước rằng Tống Họa rất xinh đẹp, nhưng họ không ngờ cô ấy lại đẹp đến vậy. Đôi mắt mày ấy e là không thể vẽ ra được. Đặc biệt là Sở Lương Ngọc, cô đã kéo tay Tống Họa thốt lên: Yên Yên trông giống như tiên nữ, cảm ơn thím hai. Sở Lương Ngọc nhìn Tống Họa kỹ lưỡng, cô cảm thấy có chút quen mặt. Cô hình như đã gặp Tống Họa ở đâu đó, nhưng cô không thể nhớ ra đã gặp ở đâu. Triệu Bình nhìn Tống Họa, trong đôi mắt toàn là sự ngạc nhiên, cô cười nói: Yên Yên à, cháu là một đứa trẻ may mắn, trước đây chúng tôi đều nghĩ rằng không thể tìm thấy cháu nữa, chào mừng cháu trở về. Nói xong, cô ôm chặt Tống Họa, cảm giác khi ôm cô gái này hoàn toàn khác, mềm mại, thơm tho. Không giống như con trai, toàn mùi mồ hôi. Triệu Bình, người chưa bao giờ nghĩ đến việc sinh con gái, bây giờ lại bắt đầu rung động. Thật là ghen tị với Trịnh Mi quá. Sau khi ôm xong, Tống Diệp Nhan đi ra, cười không thật lòng. Chị gái, chào mừng trở về. Tống Họa mỉm cười nhẹ nhàng. Cảm ơn. Tống Bắc Dương nhíu mày, tự trách Tống Họa không biết điều. Tống Diệp Nhan đã chủ động gọi chị gái, tại sao cô ấy không gọi một tiếng em gái? Đây là cách để hạ thấp Tống Diệp Nhan. Một lúc sau, Tống Họa đi đến bên cạnh bà Tống, nắm chặt tay bà. Bà nội, cháu đã trở về. Khi nắm tay, Tống Họa đã nghe thấy mạch của bà. Tình hình rất không tốt, cần phải sắp xếp phẫu thuật ngay lập tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính lúc này, bà Tống, người ban đầu đang mê man, dường như đã nghe thấy tiếng của Tống Họa bây giờ mở mắt ra. Khi nhìn thấy Tống Họa, đôi mắt ban đầu hơi mờ mịt tức thì sáng lên. Yên Yên, đúng là Yên Yên, Yên Yên của bà cuối cùng cũng đã trở về. Sau sự phấn khích là nước mắt đau lòng. Bà Tống muốn ôm chặt cháu gái đã mất tích 18 năm, nhưng bây giờ bà không thể làm được việc đơn giản như ôm chặt. Đừng lo, bà nội, cháu sẽ tìm cách để bà khỏe lại. Tống Họa nắm chặt tay bà, khi đó, chúng ta sẽ cùng nhau chụp ảnh gia đình. Bà Tống cố gắng phát ra một âm tiết. Được, bà chắc chắn có thể chờ đến lúc chụp ảnh gia đình, chỉ cần nghĩ đến cảnh đó bà Tống liền mỉm cười. Tống Diệp Nhan đứng ở một bên, trên khuôn mặt toàn là biểu cảm chế giễu. Tìm cách, Tống Họa có thể tìm ra cách nào? Hay là, cô ấy có thể mời được cô Linh Lô? Thật là khoác lác, ngớ ngẩn đến mức buồn cười. Sau khi an ủi tình cảm của bà Tống, Tống Họa tiếp tục nói. Bà nội, cháu có thể xem hồ sơ bệnh của bà không? Anh đi lấy. Tống Bắc Viễn nói, rất nhanh, Tống Bắc Viễn đã mang hồ sơ bệnh của bà Tống đến. Tống Họa vươn tay nhận lấy. Tình hình của bà Tống nghiêm trọng hơn cô tưởng. Tống Họa nhíu mày nhẹ nhàng. Tống Diệp Nhan nhìn Tống Họa một lúc, trong đáy mắt toàn là biểu cảm chế giễu. Nhìn cách Tống Họa, nếu để người không biết nhìn thấy, họ sẽ nghĩ rằng cô ấy thật sự rất giỏi. Cô gái nhà quê, đang giả bộ. Một lúc sau, Tống Họa để hồ sơ bệnh xuống, cầm điện thoại lên, mở WeChat. Trở về lần này, Tống Tu Uy cũng nhận ra tình trạng sức khỏe của bà Tống ngày càng trở nên nghiêm trọng. Anh ngay lập tức tìm đến bác sĩ chính điều trị. Bác sĩ Ngô, tình trạng của mẹ tôi có phải đang ngày càng tệ đi không? Trước đây cánh tay phải của mẹ tôi vẫn còn hoạt động được, nhưng bây giờ... Bác sĩ Ngô gật đầu, tình trạng bệnh của bà lão ban đầu đã rất nghiêm trọng, việc xuất hiện tình trạng này cũng nằm trong dự đoán của chúng tôi. Ông Tống, anh đừng vội vàng, chúng tôi đã có chuyên gia đến, đang tích cực nghiên cứu cách điều trị phù hợp để phẫu thuật cho bà lão. Nghe lời này, Tống Tu Uy thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì xin cảm ơn bác sĩ Ngô. Bác sĩ Ngô tiếp tục nói. Ông Tống, mặc dù chúng tôi đã đang cố gắng, nhưng anh cũng không nên quá lạc quan về tình hình. cần phải sẵn sàng tâm lý bất cứ lúc nào. Vậy thì, Tống Tu Y chưa kịp nói hết câu, bên ngoài cửa có một y tá đi vào, cắt đứt lời anh chưa nói xong. Bác sĩ Ngô, đã đến giờ họp rồi. Bác sĩ Ngô lập tức bỏ cây bút trong tay xuống. Tôi sẽ đến ngay. Sau khi nói xong, anh quay đầu nhìn Tống Tu Y. Ông Tống, tôi sẽ đi họp trước. Nói xong anh vội vàng bước đi. Tống Tu Y trở về phòng bệnh, Trịnh Mi lập tức hỏi. Thế nào, bác sĩ Ngô nói gì? Tống Tu Y đầu tiên là lắc đầu, sau đó nói. Bác sĩ Ngô nói bệnh viện đã có chuyên gia đến, đã thành lập nhóm, đang nghiên cứu tình trạng bệnh của mẹ, sẽ sớm sắp xếp phẫu thuật cho mẹ. Khi tôi đến, bác sĩ Ngô đang vội vã đi họp. Chuyên gia, thành lập nhóm, nghe lời này, Tống Diệp Nhan không để lộ gì vẻ gì, chỉ nhướng mày. Bây giờ, e rằng ngay cả đến Thượng Đế cũng không thể cứu được bà già chết tiệt đó. Lúc này Tống Diệp Nhan hận không thể để bà Tống chết ngay lập tức. Chỉ có như vậy mới có thể giải tỏa hận thù trong lòng. Nghe lời này, Trịnh Mi nhíu mày. Triệu Bình thở dài, tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta đều đừng lo lắng, mọi chuyện nên nghĩ về phía tốt đẹp hơn. Sở Lương Ngọc gật đầu. Triệu Bình nói đúng, và bây giờ Yên Yên cũng đã trở về. Tôi tin chắc mẹ chắc chắn sẽ khỏe lại. Tống Diệp Nhan nhìn Sở Lương Ngọc, đồng lòng mở miệng. Thím hai nói đúng, chị gái chính là ngôi sao may mắn của gia đình chúng ta. Chỉ cần có chị ấy ở đây bà nội chắc chắn sẽ không sao. Từ trái nghĩa của ngôi sao may mắn là gì? Ngôi sao xui xẻo, nếu bà Tống chết đi thì Tống Họa chính là ngôi sao xui xẻo đích thực. Làm sao mà bà Tống thường ngày không sao, Tống Họa trở về thì bà lại chết. Chính lúc này, điện thoại của Tống Họa reo lên. Cô lấy điện thoại ra, nhìn nội dung trên màn hình, biểu cảm không thay đổi, sau đó nhìn Trịnh Mi, giảm âm lượng nói. Mẹ, con sẽ ra ngoài một chút. Con định đi đâu? Trịnh Mi nghe cô muốn đi, hơi lo lắng. Ra ngoài nghe một cuộc điện thoại, bánh bao đang trong túi hàng không? Mẹ giúp con chú ý một chút, đừng để nó chạy mất. Được, Trịnh Mi gật đầu, Tống Họa cầm điện thoại đi ra ngoài. Tầng 3 của bệnh viện, do tình trạng sức khỏe của bà Tống khá đặc biệt. Một số chuyên gia về não bộ đã quanh quẩn xung quanh tình trạng bệnh của bà, tiến hành thảo luận sôi nổi. Nếu lúc này có thể phẫu thuật thành công, đối với y học, sẽ lại là một kỳ tích. Tôi cho rằng việc bảo vệ sự sống quan trọng hơn, thay vì mạo hiểm tiến hành phẫu thuật mở sọ, không bằng nên tìm cách kéo dài cuộc sống của người già. Bác sĩ Tô, anh biết bà Tống khi còn trẻ làm gì không? Một bác sĩ khác ngay lập tức phản bác. Tôi nghĩ, so với việc liệt giường, bà ấy muốn sống với lòng tự trọng hơn. Máu đông ở vị trí não phải, nơi này kết nối với các cơ quan lớn, chỉ cần có một chút sai sót, người già sẽ mất mạng trên bàn mổ. Tôi cũng đồng ý với ý kiến của bác sĩ Vương, nhưng vấn đề hiện tại là, nếu không loại bỏ máu đông, việc có thể sống sót hay không cũng là một vấn đề, chưa kể đến việc có lòng tự trọng hay không. Nghe lời, một số bác sĩ đều gật đầu. Tôi có một phương án. Một trong số các bác sĩ đứng lên, nói với mọi người về phương án của mình. Nghe lời, bác sĩ Vương nói, bác sĩ Triệu, phương án của anh dù sao cũng không có vấn đề gì, nhưng nói chuyện trên giấy cuối cùng cũng khác với thực tế. Anh đã nghĩ đến việc phải làm thế nào để đối phó với tình huống đột xuất chưa? Bà lão năm nay đã 80 tuổi, trong quá trình phẫu thuật sẽ đối mặt với nhiều tình huống, một khi có một chút tai nạn, sẽ làm gián đoạn phương án ban đầu của anh. Hơn nữa, não là cơ quan quan trọng của cơ thể, ngay cả một chút chảy máu nhỏ cũng có thể đe dọa đến tính mạng. Nếu là rủi ro không thể tránh khỏi trong quá trình phẫu thuật thì cũng đành chịu, nhưng nếu gây ra tai nạn y tế thì sao? Bác sĩ Vương nói đúng. Sau khi nghe xong, bác sĩ Triệu cũng cảm thấy bác sĩ Vương phân tích rất có lý. Rủi ro phẫu thuật và tai nạn y tế không giống nhau. Nếu bà lão gặp phải một tai nạn y tế nào đó trên bàn mổ, thì sự nghiệp của anh cũng sẽ kết thúc ở đó. Bác sĩ Triệu chỉ có thể mang theo phương án của mình và ngồi xuống lại. Giám đốc bệnh viện đứng ở phía trước, tiếp tục nói. Còn phương án nào khác không? Một số chuyên gia trao đổi với nhau một lúc, cuối cùng không ai nói gì cả. Không ai muốn phẫu thuật cho bà Tống à? Không phải không có. Bác sĩ Vương tiếp tục nói. Nhưng tình hình lần này quá phức tạp. Giám đốc Lâm, anh hãy cho chúng tôi thêm một chút thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giám đốc Lâm nhíu mày nhẹ nhàng, tình trạng của bà Tống hiện tại rất khẩn cấp, làm sao còn có thể chờ được nữa. Giám đốc Lâm gãi đầu. Chính lúc này, cửa phòng họp đột nhiên bị mở ra, một cô gái trẻ đi vào. Tôi có thể phẫu thuật, ngược ánh sáng, hơi khó nhìn rõ khuôn mặt. Ngay khi lời này ra, phòng họp yên lặng một lúc. Cô ấy có thể, cô gái trẻ trước mắt chỉ có vẻ như 17-18 tuổi, cô ấy biết phẫu thuật gì? Cô ấy là chưa có giấy phép hành nghề y. Bác sĩ Vương nhìn Tống Họa, giọng điệu nghiêm khắc nói. Cô bé, đây không phải là nơi để cô chơi đùa. Những người khác cũng nhìn Tống Họa như đang xem trò hề. Cô gái trẻ ngày nay can đảm thật là quá lớn, cũng không nhìn xem đây là nơi nào. Có cần phải nghịch ngợm như vậy không? Rõ ràng là cha mẹ ở nhà không giáo dục tốt. Cô đi đi, chúng tôi đang họp đây, bảo vệ đâu? Làm sao mà để mọi người đều vào được? Chính lúc này, giám đốc nhận ra Tống Họa, trên khuôn mặt toàn là biểu cảm ngạc nhiên và kính trọng. Cô Tống, convert, dear boy love, cách chương.